Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung nữ đẩy nàng ta ra, giọng điềm nhiên, hoàng thượng có chỉ, Thục phi nương nương đã qua đời để cầu phúc cho nương nương, từ nay ngươi chỉ được ăn nửa cái bánh bao. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cắt vào lòng Đại Như. Lần này, nàng không còn giữ vẻ đoan trang như mọi khi. Nàng đói, đói đến cồn cào, hoa mắt chóng mặt, một ngày chỉ có một bữa ăn, trước kia vốn đã chẳng đủ no, giờ lại bị cắt giảm, sao có thể chịu nổi. Nàng loạng choạng, chân tay bùn rùn, rồi ngã quỵ xuống đất. Không công bằng, Đại Như hét lên, giọng lạc đi vì phẫn uất. Cầu phúc cho Thục phi thì liên quan gì đến ta? Nếu thật sự là cầu phúc, chẳng phải nên tăng phần ăn sao? Tại sao lại giảm bớt? Cái này không hợp lý. Bên ngoài, bà Văn đứng khoanh tay, lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Thì ra, Đại Như cũng biết thế nào là không hợp lý. Biết rằng cầu phúc lẽ ra phải ban thưởng, chứ không phải tước đoạt. Nhưng khi xưa, nàng ta lại thản nhiên cắt giảm phần thưởng của kẻ khác. Bởi vì trong mắt nàng, những cung nữ thấp kém đó không đáng để bận tâm. Cái vẻ thanh cao, đoan trang mà nàng ta luôn thể hiện thực chất chỉ là một lớp vỏ. Rõ ràng muốn có tất cả, nhưng lại không dám thừa nhận, chỉ mong người khác tự nguyện dâng lên. Rõ ràng hưởng lợi từ hành động của kẻ khác, nhưng vẫn muốn mang danh nhân từ, tốt đẹp. Giả tạo, ích kỷ, kiểu cách, bà Văn chợt thấy chán, không muốn xem tiếp nữa, liền xoay người rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, bà bỗng khựng lại. Hình như mình quên gì đó. Con trai đâu rồi? Bà Văn giật mình, vội vàng quay lại tìm con. Lúc này, một cung nữ dắt Văn Thành Lân đi đến, cung kính bẩm báo. Hoàng thượng, tiểu A Ca đang đi tìm ngài. Mẹ, Văn Thành Lân chạy bổ nhào vào lòng bà Văn, nức nở. Mẹ lại bỏ con một mình, mẹ không cần con nữa sao? Bà Văn thoáng sững sờ, rồi vội vàng ôm chặt lấy con trai, dịu dàng vỗ về. Xin lỗi con, mẹ mải chơi quá, quên mất con. Cậu bé chớp mắt, có vẻ đã hiểu. Con biết mà, giống như lúc con mải chơi game, cũng quên cả ăn cơm ấy. Nói rồi, Văn Thành Lân níu tay mẹ, giọng non nớt nhưng danh mãnh. Vậy sau này nếu con mải xem phim, quên mất mẹ, không trả lời mẹ, mẹ cũng đừng giận và mắng con nhé. Thằng nhóc này, láu cá thật, biết cả so sánh nữa cơ đấy. Bà Văn bật cười, xoa đầu con trai. Được, mẹ hứa. Sau đó, bà dẫn Văn Thành Lân rời khỏi căn phòng chiếu phim, đi đến khu livestream của nhà ma. Phòng livestream giống như một phòng giám sát. Xung quanh là những màn hình lớn, hiển thị hình ảnh trực tiếp từ các phó bản như Như Hoa, Họa Bì hay Sảnh Nghỉ Ngơi. Điều thú vị là để bảo vệ quyền riêng tư, khuôn mặt của du khách trên màn hình được hiển thị dưới dạng nhân vật anime, như thể có một bộ lọc hiệu ứng che đi diện mạo thật. Bà Văn gật đầu hài lòng, nhà ma làm như vậy rất chu đáo, tôn trọng khách hàng. Phó bản Họa Bì quá đáng sợ, bà không muốn xem, liền tắt nó đi, chỉ mở livestream của phó bản Như Hoa. Trên những màn hình khổng lồ, hình ảnh dày đặc khiến bà nhìn đến hoa mắt. Nhưng giữa hàng trăm khung hình đó, một cảnh tượng đặc biệt thu hút sự chú ý của bà. Trên màn hình, một nhóm người đang lục tung phó bản Như Hoa, tìm kiếm đạo cụ. Họ sục sạo khắp nơi, soi từng ngóc ngách, bộ dạng vô cùng sốt sắng. Bà Văn thấy thú vị, liền phóng to khung hình. Ngay khoảnh khắc đó, nhóm người trong phó bản đột nhiên nhận được một thông báo. Có người đang theo dõi các bạn, có muốn mở buổi phát trực tiếp không? Phát trực tiếp, nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Người đứng đầu Giang Lão Đại, cau mày hỏi. Phát trực tiếp là sao? Có người quan tâm đến các bạn, muốn xem các bạn tìm đạo cụ. Có muốn mở buổi phát trực tiếp không? Nếu mở, sẽ nhận được tiền thưởng. Tiền thưởng, cả nhóm lập tức bị thu hút, cảm thấy vô cùng hứng thú. Mở đi, sau khi đồng ý, bà Văn một khán giả may mắn nhận được một thông báo đặc biệt. Xin hãy chọn góc nhìn thứ nhất hoặc góc nhìn thứ ba. Không hiểu rõ, bà chọn bừa góc nhìn thứ ba. Livestream bắt đầu. Nhìn nhóm Giang Lão Đại lục lọi tìm đạo cụ, bà Văn tò mò hỏi. Các bạn đang tìm gì vậy? Đạo cụ gì cơ? Giang Lão Đại có chút thiếu kiên nhẫn. Đạo cụ trong phó bản Như Hoa, có thể nhận được phần thưởng. Bà Văn gật gù, đúng lúc đó, bà tinh ý phát hiện một điểm bất thường trên trần nhà. Trần nhà chỗ kia có vẻ lạ. Cả nhóm lập tức nhìn theo. Giang lão đại lấy một cây gậy chọc thử. Một âm thanh rỗng vang lên, là một cánh cửa bí mật. Cả nhóm không giấu nổi sự ngạc nhiên. Wow, livestream đúng là hữu ích thật. Nhờ khán giả mà chúng ta mới để ý chỗ này. Cảm ơn vị khán giả này. Bà Văn khẽ mỉm cười, cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị. Bà chỉ huy nhóm tìm thang trèo lên. Giang lão đại vừa vươn tay định mở cửa thì một thông báo mới hiện lên. Cửa hàng tạp hóa Hàn Ký, một nơi lâu đời với hàng chục năm lịch sử. Một ngày nọ, một nhóm người lạ mặt đến, lục tung mọi thứ, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, họ phát hiện một cánh cửa bí mật trên tầng 3. Một người đàn ông cao lớn trèo lên thang, chuẩn bị đẩy cửa ra. Nhưng đằng sau cánh cửa đó là gì? A. Một gác xếp u tối, miễn phí. B. Một đống phân chim. 9. Chiến tể. C. Đồ chơi nhện đen khổng lồ. 19. Chiến tể. D. Tùy chỉnh. Wow wow wow. Bà Văn háo hức, mình có thể quyết định nội dung livestream sao? Quá tò mò, bà chọn B, đống phân chim, và thanh toán 9 tệ. Giang lão đại vừa dùng sức đẩy cánh cửa thì, xoạt, một đống phân chim rơi thẳng xuống đầu anh ta. Cả nhóm sững sờ, bà Văn cười nghiêng ngả. Một thông báo khác hiện ra. Chúc mừng, dáng vẻ thảm hại của bạn đã khiến khán giả vui vẻ. Nhận được tiền thưởng 4,95 tệ. Giang lão đại, cái gì? Mình bị phân chim tạt đầu mà chỉ được có 4,95 tệ, còn chưa tới 5 tệ, tắt livestream. Đóng ngay, nhưng trước khi kịp tắt, một thông báo khác hiện lên. Khán giả livestream có thể sử dụng góc nhìn toàn cảnh để giúp bạn tìm đạo cụ. Bạn chắc chắn muốn tắt livestream sao? Chắc chắn chứ, thật sự chắc chắn chứ. Giang lão đại, các đồng đội vội khuyên nhủ. Khoan đã, đừng quên là nhờ livestream mà chúng ta mới phát hiện ra cánh cửa này. Có thể trên đó còn manh mối quan trọng. Giang lão đại cắn răng. Được rồi, tiếp tục. Tính năng livestream tương tác là một ý tưởng mới được đội ngũ phát triển nội dung của nhà ma đề xuất. Tại sao lại có tính năng này? Thứ nhất, lượng khách ngày càng đông, mà nhân viên quỷ chỉ có thể phục vụ một số lượng nhất định. Hiện tại, số lượng khách quá đông. Chỉ tính riêng phó bản như hoa, mỗi lúc có hàng ngàn người chơi, khiến bọn họ không thể nào xoay sở nổi. Ngay cả như hoa dạo gần đây cũng vò đầu bứt tai, đau đầu không biết nên giấu thập nhị thiếu gia ở đâu. Bên cạnh đó, hệ thống livestream không chỉ giúp kiểm soát tình hình mà còn tăng thêm nguồn thu nhập. Đồng thời, nó cũng khuyến khích người xem tham gia tương tác nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong livestream, nhóm của Giang lão đại đã leo lên đến tầng gác mái. Dưới sự chỉ dẫn của bà Văn, họ tìm thấy một món đạo cụ. Là đạo cụ. Thật sự là đạo cụ, một người vui mừng reo lên. Giang lão đại lập tức bước tới định lấy, nhưng ngay khi vươn tay, một giọng nói máy móc vang lên. Vui lòng nhảy theo bài nhạc thứ hai, nhảy theo bài nhạc thứ hai, nhảy theo bài nhạc thứ hai. Cả nhóm ngẩn người, ý là gì? Một người thắc mắc, có phải là bảo chúng ta nhảy bài nhạc thứ hai xong mới lấy được đạo cụ không? Chắc vậy, thế nhảy không? Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Giang lão đại. Anh ta không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn món đạo cụ lơ lửng giữa không trung. Sau đó, anh kéo một cái ghế lại, leo lên, cố với tay lấy thử. Ngay lập tức, món đạo cụ bay vút sang chỗ khác, thậm chí còn vang lên giọng điệu trêu chọc. Không lấy được, tức chết chưa, Giang lão đại, anh nghiến răng, dằn xuống cơn tức, rồi ra lệnh. Nhảy, lời vừa dứt, nhạc bài thứ hai vang lên, Giang lão đại không tự nhảy mà chỉ định một cậu đàn em. Cậu ta miễn cưỡng bước lên, theo nhạc mà nhảy, động tác vụng về mà buồn cười. Cuối cùng, khi bài nhạc kết thúc, đạo cụ rơi xuống tay cậu ta. Trong phòng livestream, bà Văn cười đến CHNC mắt, cố lấy tay che miệng mà vẫn không nhịn được. Trời ơi, nhảy buồn cười quá, Văn Thành Lân cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Hai mẹ con vui vẻ một trận, tìm được đạo cụ rồi, bà Văn không còn hứng thú nữa. Liền chuyển sang xem livestream khác. Cách chương.